mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 6. Tìm camera cũng không phải một việc đơn giản, bởi vì cân đối hình phó bản nội cốt truyện logic không giống chỉ số thông minh hình phó bản như vậy. Nghiêm cần, nó không tồn tại mỗi một cái giả thiết đều có hợp lý giải thích loại tình huống này, rất nhiều thời. Điểm, một cái đồ vật vì cái gì đặt ở nơi này, là không có lý do gì, có lẽ chỉ là bởi vì chủ thần vui đặt ở nơi này. Lại hoặc là nhân gia chính là không nghĩ làm ngươi tìm được. Vì thế giấu đi, còn không cho ngươi bất luận cái gì về vị trí nhắc nhở, này đó chi tiết nhỏ cùng đại thể cốt truyện. Không hề liên hệ, làm người chơi trừ bỏ chạm vào vận khí loạn lục soát. Cũng hoặc là tìm NPC dò hỏi ở ngoài. Không có đường biện pháp, nhưng mà, NPC một chút đều không phối hợp. Lận Vân sở dĩ sinh ra muốn bán địa đồ ý tưởng. Chính là bởi vì thấy có một cái người chơi muốn từ NPC trong tay lộng tới bản đồ. Kết quả phát hiện NPC nhìn như cầm di động ở xem xét điện tử bản đồ. Trên thực tế di động là hắc bình, chủ thần ở thiết kế phó bản thời điểm hiển nhiên là lười biếng. NPC nhóm di động chỉ là cái bài trí mà thôi. Thậm chí liền bọn họ du ngoạn lộ tuyến cùng hành vi hình thức đều là trước tiên thiết kế tốt. Cho nên bọn họ cũng không cần bản đồ trước mắt xem ra. Trừ bỏ không biết giấu ở viên khu cái nào trong một góc bản đồ ở ngoài. Lận Vân trong tay chính là độc nhất phân. Công nhân nhóm nơi đó có lẽ còn có bao nhiêu, nhưng bọn hắn sao có thể giao cho người chơi đâu, bởi vì Lận Vân phía trước xảo trá làm tiền quan hệ. Hiện tại cuối cùng một cái đãi ở viên khu cổng lớn kiểm phiếu viên cũng chạy. Sợ lại bị bắt được, dù sao người chơi chỉ cần đi ra ngoài, phó bản cơ chế liền sẽ ngăn trở hắn một lần nữa trở lại viên khu. Cho nên kỳ thật cũng không có tất yếu thế nào cũng phải lưu một người ở cửa thủ kiểm phiếu viên cho. Chính mình tìm như vậy cái nguyên vẹn lý do lúc sau. Quang minh chính đại mà hồi du khách trung tâm lười biếng nghỉ ngơi đi, Lận Vân đem bản đồ lấy ra tới. Thoải mái hào phóng mà triển khai. Một bên xem bản đồ một bên mang cảnh văn chạy ở viên khu các loại đường nhỏ chuyển động. Nếu đồ vật đều cất giấu. Như vậy hẻo lánh địa phương tìm được nhiệm vụ vật phẩm xác suất tự nhiên liền sẽ lớn hơn một chút. Lận Vân thậm chí hoài nghi một thứ gì đó là giấu ở hạng mục. Tỉ như nhà ma chính là thực thích hợp tàng đồ vật địa phương, nếu không ta hồi nhà ma một chuyến đi. Tìm xem có hay không? Cảnh văn trạch có điểm nóng lòng muốn thử, vậy ngươi đến mang cái đèn pin đi vào, Lận Vân nói. Bằng không thấy không rõ lắm, hắn nghĩ nghĩ. Làm cảnh văn trạch đừng vội, sau đó mọi nơi nhìn quét một vòng, chỉ vào một người đệ tử bộ dáng NPC nói. Người đi hỏi hắn muốn tờ giấy cùng bút, cảnh văn trạch lập tức hiểu rõ. Bay nhanh mà dùng võ lực muốn tới Lận Vân điểm danh đồ vật. Lận Vân cầm giấy bút đối chiếu bản đồ vẽ một chương tương đối tinh tế đồ giao cho cảnh văn trạch. Cùng hắn nói trong chốc lát tìm kiếm xong nhà ma lúc sau đi đông nam biên ăn vặt quán cùng hắn hội. Hợp tiếp theo, bọn họ bắt đầu tìm kiếm đèn pin loại đồ vật này cũng không tốt tìm. Công viên giải trí yêu cầu nó địa phương rất ít, Lận Vân nhìn ven đường lóe xinh đẹp quang mang viên cầu cầu lâm vào trầm tư. Nếu không, đem nó ninh xuống dưới thử xem, ở giống nhau công viên giải trí. Này cầu hẳn là cái bóng đèn, muốn mở điện mới có thể lượng, nhưng là Lận Vân quan sát trong chốc lát, cảm thấy không rất giống, này càng như là bên trong tồn tại nào đó vật phát sáng. Cho nên liền tính đem cầu ninh xuống dưới, có lẽ cũng có thể lượng rốt cuộc này muốn thật là mở điện. Ban ngày ban mặt làm gì không liên quan rớt công tắc nguồn điện. Liền tính phó bản không cần giao điện phí. Cũng không nên như vậy lãng phí, ngươi đi thử thử có thể hay không đem nó lộng xuống dưới, Lận Vân. Nói, cảnh văn trạch so một chút độ cao, cảm giác chính mình nhón mũi chân liền có thể đủ đến. Vì thế cũng không lãng phí thời gian đi tìm lót chân đồ vật. Hắn lăn lộn trong chốc lát, hoa điểm công phu thật đúng là đem cầu cấp bẻ xuống dưới, còn ở lượng cảnh văn trạch kinh hỉ mà. nói, cái này độ sáng vậy là đủ rồi, Lận Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, ra tạp cảnh, ta chờ ngươi tin tức tốt, cùng Cảnh Văn Trạch phân biệt lúc sau. Lận Vân đi tới hắn phía trước nói ăn vặt quán. Hắn tuyển vị trí này tự nhiên không phải loạn tuyển, cũng không phải đơn thuần chỉ vì ngồi nghỉ ngơi ăn ăn uống uống. Chủ yếu vẫn là ăn vặt quầy hàng chí hảo, là mấy cái đại lộ giao hội chỗ, mà này mấy cái đại lộ hai bên nhiều là nhất tinh cấp giải trí hạng mục. Cho nên nơi này tất nhiên là các người chơi lui tới nhiều nhất địa phương, Lận Vân đãi ở chỗ này. Có thể lớn nhất khả năng mà gặp được người chơi khác. Phương tiện hắn làm buôn bán, ở hắn đến giao lộ thời điểm. Liền trùng hợp gặp phải một cái nam sinh, Lận Vân đối hắn có điểm ấn tượng. Phía trước ở sinh ra điểm nhìn đến qua hắn, bất quá người này vẫn luôn không nói chuyện. Sau lại Lận Vân rời đi, liền không rõ ràng lắm phát sinh cái gì. Hiện tại thấy hắn một mình một người. Phảng phất là không có tìm người tổ đội, cư nhiên thật sự có người chơi tính toán đơn đả độc đấu. Tìm được gậy selfie sao? Liền dám như vậy tùy tiện, Lận Vân nhìn hắn hai mắt. Không thấy ra tới trên tay hắn khoan không dư giả. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định ngồi chờ sinh ý tới cửa. Hắn chưa làm qua sinh ý, cũng không phải thực thích mặt nóng dán mông lạnh chủ động chạy tới đẩy mạnh tiêu thụ. Tả hữu sốt ruột lại không phải hắn, cho nên dứt khoát liền phật hệ kinh thương, nam sinh cũng thấy hắn. Thấy hắn đồng dạng lẻ loi một mình, trong mắt hiện lên một tia quả nhiên như thế. Cái này người chơi nhìn liền ốm yếu, là cái mang bất động nhược kê, hiện tại bị đồng đội vứt bỏ. Một chút đều không lệnh người ngoài ý muốn đâu, thấy hắn trực tiếp tiền ăn vặt quán ngồi xuống nghỉ. Ngơi. Như là một bộ từ bỏ tiếp tục dãy dụa thông quan bộ dáng. Nam sinh có chút đồng tình hắn. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát chính mình đi qua đi. Hỏi, ngươi muốn hay không cùng ta tổ đội? Vừa lúc ta cũng không đồng đội, Lận Vân có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Nghe lời này ý tứ, ngươi đồng đội chạy, hắn trong mắt căm giận. Chúng ta phía trước đụng phải một cái khác đội ngũ. Bọn họ trong đội có cái trước kia là nhiếp ảnh gia người chơi. Hắn cảm thấy cùng cái kia đội ngũ cùng nhau hành động càng dễ dàng thông quan. Liền đem ta bỏ xuống, vậy ngươi như thế nào không cùng nhau gia nhập bọn họ? Bọn họ không cần ta, nam sinh hạ xuống mà nói. Nhiếp ảnh gia nói hắn nhiều nhất chỉ có thể cấp hai người chụp ảnh. Lại nhiều hắn liền không làm, ta đồng đội so với ta cường tráng. Cho nên ta đã bị bỏ xuống, Lận Vân Tâm nói có nhiếp ảnh ra không tốt máy móc cũng uổng phí. Hơn nữa một tinh đánh tạp lại không giống nhị tinh như vậy yêu cầu chụp hình. Đều là chính mình làm yêu cầu cao độ động tác, cho nên có hay không nhiếp ảnh ra vấn đề không lớn. Cũng đáng đến bọn họ như vậy lăn lộn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Có lẽ người chơi cảm thấy nhiếp ảnh ra có thể lớn nhất hạn độ mà hoàn nguyên ảnh chụp góc độ. Chụp đến càng giống một ít, bọn họ này đàn người chơi đối với thông quan so Lận Vân muốn nghiêm túc đến nhiều. Tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút đề cao thông quan tỷ lệ cơ hội, Lận Vân ý thức. Được chính mình cái này tâm thái không tốt, liền tính đã biết trò chơi nội tình cũng không nên như vậy chậm trễ. Như vậy hỗn nhật tử một chút ý tứ đều không có. Nếu trong khoảng thời gian ngắn thoát ly không được trò chơi, hắn lại cảm thấy này đó phó bản kỳ thật rất thú vị. Kia vì cái gì không lay động chính tâm thái hảo hảo hưởng thụ trò chơi quá trình đâu. Coi như chính mình ở chơi game online thực tế ảo hảo tổ đội liền không cần. Ta có đồng đội, hắn có việc tạm thời rời đi trong chốc lát, Lận Vân giải thích một câu. Sau đó chủ động hỏi. Người yêu cầu viên khu bản đồ sao? Ta có thể bán một phần cho ngươi. Xen vào ngươi là của ta đệ nhất đơn sinh ý. Cho ngươi đánh cái chiết khấu. Chỉ cần 5 tích phân là được, đột nhiên bị đẩy mạnh tiêu thụ nam sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn dừng một chút, mặt vô biểu tình mà đứng dậy rời đi. Tâm nói cái này người chơi có phải hay không có tật xấu. Trách không được bị đồng đội vứt bỏ. Sợ không phải có phán đoán chứng, hắn liền không nghe nói qua cái nào người chơi có thể ở phó bản. nội buôn bán, hắn nguyện ý cấp tích phân, nhưng đối phương có thể thu được đến sao? Hơn nữa gia hỏa này như vậy gầy yếu, nhìn cũng không giống như là có thể lộng tới bản đồ bộ dáng, còn nói chính mình đồng đội chỉ là tạm. Thời rời đi, nhưng đánh đổ đi, phó bản có cái gì thế nào cũng phải đồng đội một người hành động sự tình sao? Cũng không biết là hắn ở lừa mình dối người, vẫn là vì mặt mũi phùng má giả làm người mập. Lận Vân nhìn hắn bóng dáng. Có điểm tiếc hận, đệ nhất đơn sinh ý liền như vậy không có. Bất quá hắn tiếc hận cũng không phải sinh ý chạy, chủ yếu là thế đối phương tiếc hận. Hắn chính là chỉ tính toán đánh lúc này đây chết. Kết quả thứ này bạch bạch lãng phí cơ hội, quay đầu lại sợ là phải hối hận đến hộc máu, ngô. Lại nói tiếp Lận Vân chính mình đã lâu không hộc máu qua. Chẳng lẽ là gần nhất qua đến quá thoải mái? Hắn nghĩ nghĩ, đem trước mặt viên khu bản đồ hoàn toàn mở ra bãi. Vừa mới cái kia nam sinh phàm là nhiều xem hai mắt trước mặt hắn này tờ giấy. Cũng sẽ không hoài nghi hắn là đang nói dối. Lận Vân đều đem bản đồ gác trước mặt, như thế nào còn có người mắt mù nhìn không tới đâu? Chẳng lẽ hắn bản đồ liền như vậy không có tồn tại cảm? Hiện tại người A, cận thị mắt cũng quá nghiêm trọng. Hết chương.